Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 489. Ầm ầm ầm, móng ngựa từng trận, bụi mù cuồn cuộn, đi về Tây Nam trên đại đạo, một nhánh mấy ngàn người quân đội vượt núi băng đèo, khoác sao mang tháng, hướng về Tây Nam phương hướng đi vội vã, điều khiển. Vương Dung dương lên roi ngựa, xông lên trước, phía sau là 1.000 tên trang bị Uzi kiếm thép cùng thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp thế gia cao. Thủ, còn có mấy ngàn tên chiêu đột nhiên mà đến cao thủ. Từ kinh thành xuất phát đã có mấy ngày, dọc theo đường đi, Vương Dung đám người cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất hành động. 3 ngày 3 đêm thời gian, đã đầy đủ đuổi mấy ngàn dặm lộ trình. Này loại hành quân gấp cơ hồ là không dám tưởng tượng. Bất quá mặc dù như thế, thế nhưng Vương Dung nhưng trong lòng một chút buông lỏng cảm giác cũng không có. Cảnh cáo, 112 tên sao sao chết trận, An Nam Đô Hộ Phủ sao sao không đủ 80.000 tên. Cảnh cáo, 133 tên sao sao chết trận, An Nam Đô Hộ Phủ sao sao cấp tốc suy yếu. Ký chủ xin mau sớm lấy hành động. Cảnh cáo, 253 tên sao sao chết trận. Sư tử thành sao sao số lượng chỉ còn lại 74.517 tên. Cảnh cáo, sư tử thành sao sao cắt giảm số lượng tích lũy vượt qua 500 tên. Khấu trừ ký chủ 1 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Lấy đó trừng phạt, sư tử thành sao sao mỗi tử vong 500 tên. Khấu trừ ký chủ 1 điểm vận mệnh điểm năng lượng, đạt đến 5.000 tên, mỗi 500 tên khấu trừ 2 điểm, đạt đến 30.000 tên, mỗi 500 tên khấu trừ 3 điểm vận mệnh điểm năng lượng. Nếu như ký chủ không vận mệnh điểm năng lượng có thể giữ, thì lại ký chủ tử vong. Nếu như ký chủ không cách nào ở 1 tháng bên trong chạy tới Tây Nam chiến trường, thì lại ký chủ tử vong. Hai người xúc phạm bất luận cái nào đều coi là vận mệnh nhiệm vụ tập luyện thất bại, nhân vật chính trực tiếp tử vong. Mệnh vận chi thạch lãnh khốc không mang theo chút nào tình cảm, âm thanh liên miên không ngừng, có như là thác nước không ngừng từ trong đầu dội rửa mà xuống. Mỗi một đạo tin tức đều ở đây cảnh kỳ Vương Xung thời gian không nhiều lắm. Bất quá vào lúc này Vương Dung đã không bận tâm thế nào đến những thứ này. Toàn bộ của hắn tâm tư đều đặt ở Tây Nam chiến trường 80.000 chiến sĩ. Cùng với sinh hoạt ở nơi đó mấy chục, hơn triệu ánh bình minh bách tính. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng, lưu cho thời gian của chính mình tuyệt đối không có một người. 20 ngày, sư tử thành bên trong lương thực tuyệt đối chỉ có thể kiên trì 20 ngày không tới công phu. Một khi lương thực tiêu hao hết, sĩ khí thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Dù cho sư tử thành lại kiên cố, cũng nhất định sẽ thành phá diệt vong. Hai bên tiếng gió rít gào, Vương Xung trong lòng liên tiếp. Cái kia loại áp lực vô hình, giờ nào khắc nào cũng đang chèn ép hắn. Chỉ có Vương Xung tự mình biết, chính mình thừa nhận bao lớn dày vò, ở kinh sư bên trong trì hoãn thời gian quá lâu. Thế nhưng Vương Xung rõ ràng, hắn không được không làm như vậy, công phu muốn thiện việc. Trước phải lợi khí, nếu muốn sảm cùng đến Tây Nam này loại khổng lồ bên trong chiến trường, cố gắng hết sức của mình đi thay đổi trận này ảnh hưởng toàn bộ đại đường. Lay động toàn bộ trung thổ thần châu đại sự, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Không có thành tốp Uzi kiếm thép, không có cứng rắn không thể phá vỡ thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp, không có chính mình chuẩn bị cái kia tốt hơn tay, coi như mình mang người nhiều hơn nữa, đuổi kịp gấp đi nữa, ở 300.000 mông xá chiếu đại quân cùng hơn 20 vạn ô tư tàng đại quân trước mặt, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá, bỏ ngựa đấu xe, không quan trọng gì, binh quý tinh mà không đắt hơn. Nhưng lính số lượng không đủ thời điểm, Vương Xung cũng chỉ có thể ở về chất lượng bỏ công sức. Vì lẽ đó Tây Nam chiến tranh bạo phát sau, Vương Sung cũng không có nóng lòng cầu thành, dẫn dắt những người này xuôi nam, mà là hao tốn không thiếu thời gian rèn đúc vũ khí. Huấn luyện bọn họ, chỉ cho chuẩn bị đầy đủ, mới có thể tham gia cuộc chiến tranh này, vì lẽ đó những thời giờ này tuyệt đối không cách nào bớt đi. Bây giờ tiền kỳ tất cả chuẩn bị đã hoàn thành, Vương Sung nhất định phải đem hết toàn lực đem tiền kỳ lãng phí thời gian bị trở về. Khoảng cách tiếp theo cái chiến mã dịch chiến có còn xa lắm không? Vương Sung cũng không quay đầu lại nói, còn có 50 dặm, hết thảy đổi thừa chiến mã đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi thừa. Từng tiếng càng nhọn lệ từ đỉnh đầu truyền đến. Lão ưng thu rồi phi ưng, một bên cùng Vương Sung sóng vai rong ruổi nói, từ kinh đô xuôi nam, đường xá xa xôi, không có bất kỳ một con ngựa có thể chịu đựng loại ngày này ban đêm hành quân gấp. Bất quá Vương Sung đám người nhưng lại chưa bao giờ bị này loại quấy nhiễu. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng trước Vương Sung cách xa ở kinh sư, đại quân không nhúc nhích. Thế nhưng tiền kỳ công tác chuẩn bị, hành quân con đường, nghỉ ngơi trạm dịch đã sớm chuẩn bị xong. Từ đế đô xuôi nam, ở đi về tây nam con đường trên, hết thảy tất cả cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Căn bản không có bất kỳ đam các, hầu như cách mỗi mấy chục dặm khoảng cách, thì có một tòa trạm dịch, nơi đó có Vương Sung thu đổi lấy chiến mã, một nhóm lại một phê. Cách mỗi mấy chục dặm, chiến mã vẫn thay đổi liên tục, như vậy mức độ lớn nhất vẫn duy trì sức chiến đấu cùng hành quân gấp tốc độ. Đây chính là trong quân ngũ tổ chức lực, Vương Sung sắp xếp cơ hồ là nghiêm ti vào vá, kín đáo cực kỳ, dính đến mới phương diện mặt, nhưng liền lại làm cho tất cả mọi người không cảm giác được điểm này. Điểm này... Bây giờ đại sao sao ngũ có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được điểm này. Ít ỏi, đời trước, Vương Sung chính là bằng vào loại cường đại này tổ chức năng lực. Hành quân trăm dặm, ngàn dặm, cơ động linh hoạt, xưa nay cũng không có bị cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn sờ lấy hành tung. Hạc cánh trận, bay qua mấy tòa phập phồng đại sơn, Vương Sung sống lưng thẳng tắp. Ngồi ở trên lưng ngựa, đột nhiên giơ lên một cánh tay, ban bố mệnh lệnh, ầm ầm ầm, trên quan đạo, bụi mù cuồn cuộn, nguyên bản trật tự tỉnh nhiên đại quân trong chớp mắt nổi lên hỗn loạn lung tung. Mấy con chiến mã thậm chí suýt chút nữa đụng vào nhau. Thế nhưng rất nhanh, hỗn loạn biến mất, mấy ngàn người quân đội rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đồng thời kỷ luật nghiêm minh, xung phong nhất trí, toát ra một luồng kỷ quy tắc nghiêm ngặt, thiết huyết quân ngũ tư thế, cùng nguyên lai ở ngừng chiến trên núi so với, đâu chỉ cao minh một bậc. Vương Sung luyện binh, tiền kỳ đều là giao cho Lý Tự Nghiệp cùng Triệu Kính Điền, nhưng là hậu kỳ đều là mình tự mình huấn luyện, giáo dục, đời trước danh vang rền thiên hạ, tiếng truyền cổ kim, binh thánh. Tự mình huấn luyện một đám quân đội. Không hiệu quả như gì có thể tưởng tượng được. Từ kinh thành xuôi nam 3 ngày hành quân gấp thời gian. Vương Sung không chỉ hoàn thành đối với mấy cái này dân gian võ giả cải biên. Mấy ngàn võ giả lấy 100 người làm đơn vị. Trở thành từng cái cơ bản nhất đơn vị, bách. Lấy 10 người làm đơn vị. Trở thành từng cái, thập. Lấy 5 người làm đơn vị, trở thành ít nhất đơn vị, ngũ, mà tất cả bách, thập, ngũ, Vương Sung toàn bộ chọn lựa trong đó tướng lĩnh, làm xong rồi mức thấp nhất hiểu rõ mệnh lệnh, kỷ luật nghiêm minh, mà ngoài ra, Vương Sung vẫn còn ở Triệu Kính Điển đám người dạy dỗ ở ngoài, mới tăng thêm nhạn đáng trận chờ mới, phức tạp một chút đại uy lực kỵ binh xung phong hàng ngũ. Bây giờ đội ngũ này toàn thân mặc giáp trụ sao sao chế tạo áo giáp. Bộc lộ ra ngoài khí tức xâm la vạn tượng, cùng trước đây không thể giống nhau. Tối thiểu, đây đã là một con hình thức ban đầu quân đội. Mũi tên gió trận, chỉ chốc lát sau, Vương Dung cánh tay giơ lên, trận thức lần thứ hai biến ảo, mấy ngàn người, quân đội, cấp tốc biến ảo thành một cái khác trận thức. Sát khí lẫm liệt, ở ngăn ngắn chừng 10 ngày thời điểm, có thể đem một vài không phục dạy dỗ dân dã mãng phu huấn luyện thành dáng dấp như vậy. Phần này năng lực quả thực làm người thán phục, nhưng là bất kể là Lý Tự Nghiệp, Triệu Kính Điển, vẫn là Lão Ưng, thậm chí là cái kia chút chiêu đột nhiên mà đến thuê cao thủ cũng đã vô hình chung một cách tự nhiên tiếp nhận rồi điểm này, đêm này trở thành chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không có ý thức được trong đó quái gì. Báo, liền ở một bên hành quân gấp, một bên thao luyện quân đội thời điểm, xa xa dãy núi nơi đột nhiên truyền đến một tiếng cao uống. Chiến mã lộc cộc, một tên áo dài trắng đại đường binh sĩ tựa hồ đang nơi đó phóng tầm mắt tới. Đợi rất lâu rồi, nhìn thấy Vương Dung đám người, đột nhiên dương lên roi ngựa, từ rừng cây rậm rạp nơi sâu xa vọt ra. Công tử, thuộc hạ đợi mệnh ở đây. Đã có 3 ngày, công tử phân phó cái gì đã chuẩn bị xong. Xin mời công tử kiểm nghiệm. Cái kia áo bào trắng binh sĩ ngăn trở ở trước mặt đại quân. Một cái vươn mình, như bay xuống hạ, quỳ gối đại quân phía trước. Vương Dung trong mắt ánh sáng sáng lên một cái. Vung tay phải lên, mấy ngàn đại quân im bặt đi. Trong nháy mắt từ cực động mà cực tĩnh, toàn bộ đình chỉ lại. Từ xuôi nam đến hiện tại, đây là hắn lần thứ nhất ngừng đại quân bộ pháp. Ở hiện ở vào thời điểm này, thời gian quý giá, tranh thủ từng phút từng giây. Vương Dung khoảng thời gian này đốc thúc mọi người chính là nói như vậy dạy. Nếu như không có việc trọng yếu, hắn là tuyệt đối sẽ không để đại quân dừng lại. Trong lúc nhất thời, Lý Tự Nghiệp, Triệu Kính Điển, La Thống ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến tên kia áo bào trắng chiến sĩ trên người. Chỉ có Lão Ưng tựa hồ sớm liền hiểu cái gì, ánh mắt yên tĩnh, nhìn về phía trước, trong mắt không biến hóa chút nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.